Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, 438. Trương Hằng cầu hòa thất bại sau, lập tức chuyển biến thái độ, hắn ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên, không còn là trước như vậy ôn hòa, trong chớp mắt, tràn ngập cừu hận cùng oán độc, tựa hồ là muốn đem Mã Nhiên chém thành muôn mảnh. Tâm tình biến hóa nhanh chóng, trở mặt chi cấp tốc, quả thực như là luyện thành xuyên kịch trở mặt tuyệt kỹ một dạng. Thật đáng buồn, Mã Nhiên lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút thương hại, liền tâm tình của chính mình đều không cách nào khống chế. Chỉ có thể biểu hiện ra tự nhận là chính xác tâm tình. Cái gọi là Trương Hằng văn minh, đến hiện tại, Mã Nhiên cũng đã có thể phá mặt ngoài một tầng kia sương mù. Từ từ quan sát được trong đó bản chất, ở cái văn minh này bên trong, mỗi một cái cá thể, đều được hưởng đồng dạng tên, bao quát trước bị Tô Sắc Phi chôn vùi quái thú quân đoàn ở bên trong. Trong đó mỗi một cái thành viên, đơn độc sách đi ra, cũng có thể xưng là Trương Hằng. Cá thể ở giữa, cùng chung ký ức, tri thức cùng tình báo, nhân vật như vậy, nhất làm cho người khó có thể lý giải được địa phương. Chính là cá thể ở giữa đẳng cấp sai biệt, nếu mọi người đều nắm giữ đồng dạng ký ức cùng tri thức dự trữ. Vậy ai đến chỉ huy? Ai lại phụ trách đi làm con tốt thí đây? Bạch, vết đao lấp lóe, dấu vết ở trong chân không? Mã Nhiên cũng không mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ vấn đề này. Trực tiếp xách đao bạo trảm, quản nó nương 3721, trước tiên chém lại nói. Vấn đề chân chính đáp án, thường thường ẩn giấu ở thi thể của kẻ địch bên trong. Coi như không chiếm được trả lời chắc chắn cũng không sao. Mã Nhiên lại không phải cái gì hiếu kỳ bảo bảo. Gặp phải một vấn đề nhất định phải đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng người. Thường thường sẽ bị tự thân lòng hiếu kỳ chỗ liên lụy. Cuộc đời của hắn tín điều rất đơn giản, chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Gặp chuyện bất quyết mãng một làn sóng. Một làn sóng không được, vậy thì lại đến một làn sóng. Trí tuệ, mưu kế, sách lược những thứ đồ này, là ở hữu tình báo tin tức nghiền ép tình huống, mới sẽ tiện tay sử dụng đồ vật. Trương Hằng văn minh xuất hiện, để Mã Nhiên cảm giác, chính mình phảng phất trở lại sống lại trước kia đoạn cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời năm tháng. Tất cả kẻ địch đều là thần bí, mạnh mẽ, mỗi một cái đối địch văn minh cùng thế lực, nhìn qua đều bước cách kéo đẩy, tựa hồ tùy tiện phái ra một cái cấp thấp bia đỡ đạn, cũng có thể trên địa cầu đô thành diệt quốc, chính là cường đại như vậy, thần bí, thời thượng trị kéo đẩy kẻ địch, ẩn giấu đi rất nhiều lá bài tẩy cùng bí mật kẻ địch, mới có thể chân chính nhen lửa trong lòng hắn một đoàn kia ngủ đông chiến ý. Chết. Nền đen viền bạc áo gió lớn, liệt diễm cầm đám màu trắng lót trong, tóc trắng đen sắc thiếu niên, chính diện tay nắm màu đỏ tím lưỡi thẳng đường đao, một đao tiếp một đao, ngông cuồng tàn phá, đánh nát hư không, giết Trương Hằng đỡ trái hở phải, căn bản vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều bắt giữ không tới. Thời khắc này, Mã Nhiên quanh thân tà khí nghiêm nghị. Mỗi một đao chém ra, khóe môi cong lên độ cong tựa hồ cũng muốn sâu sắc thêm một chút. Phác họa ra một vệt tự tin độ cong, khắp toàn thân, đều lộ ra một luồng kiệt ngạo không kém phong thái. Mặc dù là bị chém tới cả người bão máu Trương Hằng, không thừa nhận cũng không được. Cái tên này trên người khí chất, là chính mình cuộc đời ít thấy. Mã Nhiên trên người, mang theo một chút tranh tài với trời cao ngạo. Cũng có đạp phá tất cả ràng buộc ngông cuồng. Càng có uất ức nhiều năm rốt cục bạo phát tà ác tàn nhẫn. Thời khắc này Mã Nhiên. Trên người nào có nửa điểm tiên tri cái bóng. Thiết lập nhân vật đổ nát. Có thể Trương Hằng lại không phải không thừa nhận. Như vậy Mã Nhiên. Càng như là một cái chân thực cá thể. Tựa hồ trở nên. Càng thân thiết rồi. Chí ít. Trương Hằng bỗng nhiên cảm giác. Như vậy Mã Nhiên. Mới là chân thực hắn. Tuy rằng Mã Nhiên có quang minh rộng lớn niềm tin cùng ý chí. Nhưng hiện tại thể hiện ra một ít khí tràng. Mới là Mã Nhiên bản chất. hoặc là nói, bản chất một phần, thật là khủng khiếp chém giết kỹ xảo. Máu me khắp người Trương Hằng Vi hơi híp cặp mắt, tựa hồ căn bản không cảm giác được thống khổ, rõ ràng không hề rời đi quá địa cầu. Dĩ nhiên nắm giữ vũ trụ chiến Livy Max trình độ, chấm ngoặc kép, đột ngột biến hóa trọng lực. Dĩ nhiên đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, đây căn bản không phù hợp vũ trụ sự vật phát triển quy luật khách quan. Rõ ràng mọi người sinh mệnh năng lượng cường độ đều cách biệt không có mấy. Nhưng chân chính chém giết lên, hắn liền 10 chiêu đều không có đứng vững. Liền bị Mã Nhiên chém tới một cái cánh tay. Ở trong vũ trụ lang thang ngàn năm, trải qua vô số chém giết tích lũy xuống siêu cao kỹ xảo chiến đấu. Ở trước mặt Mã Nhiên, quả thực thành một cái buồn cười vụng về chuyện cười. Trừ bỏ chọc người cười ngoại trừ, không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Hằng mơ hồ cảm giác, Mã Nhiên mỗi một chiêu, đơn độc lấy ra, cũng có thể lấy một cái tên rất hay. Xem là ép đáy hòm sát chiêu sử dụng. Này tính là gì? Chỉ cần thời điểm chiến đấu không niệm chiêu thức tên, mỗi một đao liền đều là bình chém. Học được rồi, đáng tiếc dùng không được. Trương Hằng trung quy không có Mã Nhiên như vậy khủng bố tuyệt luân kỹ xảo chiến đấu. Bạch, lại là một đạo vết đao, trực tiếp đánh nát Trương Hằng nửa người, để hắn trắng nõn như ngọc cột sống đều bại lộ ở trong môi trường chân không. Máu tươi chảy dài, ở không có trọng lực trong hoàn cảnh, ngưng tụ thành từng đoàn màu đỏ huyết cầu. Trong lúc hoảng hốt, Trương Hằng ở trên người Mã Nhiên nhận ra được một ít quen thuộc lại xa lạ khí chất. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, bật thốt lên, kiếm thủ là ngươi, ma tử là ngươi, huyền tiên cũng là ngươi. Đến từ thương minh tinh kiếm thủ Lâm Cầu Bại, ma tử Trương Cuồng, huyền tiên Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, ba người này, kỳ thực cũng đã bị ngươi nuốt vào, trở thành ngươi một phần. Ha ha ha ha. Người địa cầu chỗ nhận thức cái kia tao nhã, thiện lương ôn hòa, lòng dạ khoan hồng tiên tri, xác thực là Mã Nhiên, nhưng không phải Mã Nhiên toàn bộ, chỉ là hắn tự thân tính tình một phần, cao ngạo lãnh ngạo, một người gánh vác thế giới tất cả, cùng trời chống lại, kiệt ngạo phóng đãng, mãng xuyên tất cả gông xiềng cùng ràng buộc, tà ác tàn nhẫn, bạo ngược khát máu, này bốn loại khí chất. Ở trên người Mã Nhiên, đều có thể hiện, quả thực cực kỳ giống bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Điều này làm cho Trương Hằng sản sinh một loại mãnh liệt ký thị cảm nhìn thấy một chính mình khác. Ký thị cảm, hắn cuối cùng cũng coi như là biết loại kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến. Từ đâu rồi, chỉ còn nửa người dưới Trương Hằng, ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng không biết được hắn vận dụng thế nào thủ đoạn. Mạnh mẽ ở mình và Mã Nhiên ở giữa chế tạo một tầng có thể lan truyền âm thanh vô hình chất môi giới. Đường nối, chẳng trách, ngươi sẽ từ chối ta mời. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên, nguyên lai, ngươi đã sớm đi lên giống như ta con đường A. Hiện trên địa cầu cái kia Triệu Quan Lan, cũng không phải thật sự là huyền tiên. Chỉ là ngươi chế tạo một con rối chứ. Cá thể tức văn minh, chấm ngoặc kép, đồng đạo A. Vô hình não bổ, chí mạng nhất, mọi người đều là yêu thích đem những người khác muốn trở thành giống như chính mình người. Trương Hằng đi chính là cá thể tức văn minh con đường. Sở dĩ suy đoán của hắn, khoảng cách chân tướng gần nhất, nhưng cũng xa nhất, Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đồng đạo, ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Âm thanh của hắn vô pháp ở trong môi trường chân không lan truyền. Có thể ý chí của hắn, nhưng là trực tiếp lan truyền đến Trương Hằng trong đầu. Bạch, bạch, bạch, vết đao trong ánh lấp lánh. Trương Hằng thân thể từ từ chôn vùi trở thành bụi bặm vũ trụ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái đầu. Mỗi cái cơ thể sống có trí tuệ, đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Mã Nhiên nói chuyện, một đao xuyên thủng Trương Hằng đại não. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, đứa nhỏ. Người địa cầu, người ngoài hành tinh, chấm ngoặc kép, không có ai có thể đang tính kế ta sau không trả giá thật lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,